Bác sĩ thần thông, chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Xu năm nay 46 tuổi, là một bác sĩ nội khoa tinh thông nghiệp vụ cấp cứu. Am hiểu chẩn bệnh nội khoa, lý giải rất sâu đối với chúng độc lâm sàng, là trụ cột khoa cấp cứu. Sau khi Trương Xu nghe được tin tức này, trong lòng lập tức lộp bộp một tiếng, chúng độc, nhà máy hóa chất. Chúng độc, mù, khi liên hệ ba từ này với nhau, cái này có nghĩa là chuyện lần này không đơn giản. Ba loại chúng độc hóa chất thường thấy nhất chính là chúng độc thủy ngân, chúng độc lưu hóa hydro và chúng độc mentanon. Cái này ba cái, một cái nặng hơn một cái. Trong lúc nhất thời, nội khoa ngoại khoa khoa cấp, cứu bận bịu thành một đoàn, nội khoa thì chuẩn bị thuốc giải độc. Ngoại khoa thì chuẩn bị khâu cầm máu. Tất cả mọi người đều rất khẩn cấp. Nhà máy hóa chất Thành Tây là nhà máy hóa chất lớn nhất ai thị. Sau khi thành thị phát triển mới di chuyển ra ngoài thành. Thế nhưng sau khi dọn ra ngoài, quy mô đã tăng lên gấp đôi. Công nhân cộng thêm nhân viên nhà máy cũng hơn ngàn. Đây là toàn bộ trung niên ở tỉnh Đông Dương. Vụ nổ lần này, đến cùng có bao nhiêu người bị thương? Trong lòng tất cả mọi người đều không chắc, tất cả mọi người lo lắng bất an chuẩn bị người bệnh đến. Không khí gấp gáp, hoàn cảnh kiềm chế, trong lòng tất cả mọi người đều lo lắng. Đến, cửa xe, cẩn thận cửa xe, còi xe cấp cứu 120 vang lên. Tất cả bác sĩ y tá đều đứng dậy ra đón. Trên xe đẩy xuống giường bệnh, phía trên nằm một người đàn ông. Mà chung quanh có một số người vết thương đầy người, dùng giấy vệ sinh dán lên để cầm máu. Xe còn không dừng hẳn, chiếc xe thứ hai đã đến rồi. Lục tục ngo ngoe xuống rất nhiều người bệnh, đại đa số đều bị một chút ngoại thương. Trương Xu nhìn thấy nằm người đàn ông ở trên giường, vội vàng nói, đưa đến phòng cấp cứu. Người đàn ông nằm ở trên giường được nội khoa mang đi, mà ngoại khoa thì được đưa tới một đống lớn người bệnh ngoại thương. Cần băng bó, khâu, làm sạch vết thương, trên mặt những người này đều có vết máu. Không biết là của người khác hay là của mình, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút vết thương. Kêu R3N, không, tất cả mọi người rất tỉnh táo, thậm chí là yên tĩnh, bởi vì, nói trắng ra, bọn hắn là người sống sót, là vạn hạnh trong bất hạnh. Nhà máy hóa chất bị nổ là một chuyện rất nguy hiểm, hậu quả rất nghiêm trọng. Lúc này, Lý Bảo Sơn vội vàng chạy vào khoa cấp cứu, nói với đám người, vụ nổ lần này rất nghiêm trọng, người bị thương rất nhiều. Thượng cấp yêu cầu tỉnh nhị viện chúng ta gánh chịu một phần nhiệm vụ cứu giúp khẩn cấp. Mọi người nắm chặt thời gian. Phía sau còn có người. Tổ nội khoa, khẩn cấp bắt đầu tìm hiểu nguyên nhân trúng độc. Tiến hành cấp cứu, tổ ngoại khoa, bác sĩ thực tập phụ trách làm sạch vết thương và khâu. Tất cả bác sĩ chính trở lên lập tức tiến hành cứu giúp chẩn trị đối với người bệnh lần này. Công việc cấp cứu lần này đã không chỉ là nhiệm vụ của riêng khoa cấp cứu. Sau khi bệnh viện nhận được thông báo của cấp trên, vội vàng lập một tổ dự án khẩn cấp, điều động tất cả nhân viên từ các phòng ban khác tiến hành công việc cấp cứu. Toàn bộ bệnh viện đều tràn ngập một loại không khí nghiêm túc cùng kiềm nén. Tất cả mọi người đều được phân công chính xác. Trong phòng xử lý, Trần Thương đã hiểu tầm quan trọng của chuyện hôm nay. Vừa rồi xem tin tức nhà máy hóa chất Thành Tây bị nổ nháy mắt đã được đưa ra. Rất nhiều công nhân và nhân viên ở đó bị thương. Trước mắt còn có rất nhiều người bệnh ngay đang trên đường vận chuyển. Nghĩ tới đây, Trần Thương lập tức kích hoạt quyển trục nhiệm vụ. L đinh, bắt đầu đếm ngược, khâu nhiệm vụ trước, mắt còn thừa 50. Đếm ngược, 2 giờ 59 phút, Trần Thương hít sâu một hơi. Đối với người bệnh đều đâu vào đấy bắt đầu làm sạch vết thương. Khâu. Nhà máy hóa chất bị nổ gây ra ngoại thương cũng không phải là tổn thương hóa chất, mà là bị nổ làm va chạm gây nên vết thương. Cũng giống như sau khi bom nổ, những mảnh sắt đâm vào thân thể làm tổn thương. Tỉ như lúc này, người bệnh của Trần Thương chính là một ví dụ điển hình. Cái mông của hắn bị một tấm sắt cho vạch ra một đường dài chừng 9 cm. Cũng may vết thương không phải rất sâu. Cách chương